Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 291, Sano. Những cái này bánh mì cùng Thiệu Huyền bọn họ bình thời ăn những thứ kia bánh mì bất đồng. Càng bền chắc đến có thể khi đĩa sắt đập chết người. Thiệu Huyền từ một cái bánh mì thượng tách một khối kế. Cảm thụ lực đạo, như không có đồ đằng chiến sĩ lực đạo. Nếu muốn từ một cái thật dày bánh mì thượng tách một khối kế, độ khó rất đại, bẻ một tiểu khối bỏ vào trong miệng nhai nhai. Thiệu Huyền cảm giác, loại này bánh mì, liền nên ở bên ngoài viết một cái, răng lợi không hảo giả vật dụng. Cứng, nhưng mà đỉnh đói. Thiệu Huyền bình luận, đây là chúng ta bên này viễn hành giả nhóm cần thiết. Cùng trao đổi cho người khác bất đồng. Những thứ này đều là nhà mình làm cho chính mình người dùng. Giống nhau sẽ không giao dịch ra ngoài. Tử địa bên trong đồ ăn thiếu. Mang những cái này, ít nhất có thể tạm thời ứng phó một chút. Nói Dương Ti đem dùng vỏ cây bao một khối đá màu đen. Đưa cho Thiệu Huyền, cái này ngươi cũng phải dùng tới. Cái này là cái gì? Thiệu Huyền cảm thụ đá màu đen thượng ướt át lạnh lẽo. Suy đoán, đá mưa. Đây đúng là đá mưa. Bất quá, cũng không tầm thường đá mưa. 1000 khối đá mưa mới có thể đụng tới một tiểu khối như vậy đá mưa. Chúng ta xưng nó, Linh Vũ Thạch, là thần linh ban thưởng. Nó có thể nhường bộ lạc người chịu đựng qua nhất hạn hán mùa. Thiệu Huyền sờ sờ khối này không đại. Đá màu đen bề ngoài. Liền như vậy một hồi. Tiếp xúc lá cây bộ phận đã mang một tầng sương mù ướt át. Nhưng mà không có nhận xúc lá cây bộ phận, liền tính kết ra một tầng sương mù, cũng bốc hơi, không thể không nói, đây đúng là một cái hành tẩu hạn hán vùng sinh thủy thần khí. Cảm ơn, Thiệu Huyền không cự tuyệt Dương Ti hảo ý, đem khối kia không đại linh vũ thạch dùng lá cây lần nữa gói kỹ, thả vào một cái sạch sẽ túi da thú bên trong. Không cần cảm ơn ta, nếu không phải ngươi, ta đã bị thiêu chết rồi. Dương Ti dừng một chút. Nói, nếu là ở tử địa đụng phải chủ nô, không nên tùy tiện cùng bọn họ giao thủ. Tận lực tránh ra, người đối chủ nô, hiểu bao nhiêu? Thiệu Huyền hỏi, ở nơi này mưa bộ lạc người. Hẳn đối nô lệ cùng chủ nô rồi hiểu nhiều hơn. Chủ nô, Dương Ti trong mắt mang vẻ kiêng kỵ. Chủ nô, là một đám không có mồi lửa người. Ở bộ lạc người trong mắt, không có mồi lửa, liền có nghĩa không cách nào tạo thành bộ lạc, không cách nào tạo thành bộ lạc, dĩ nhiên chính là sức chiến đấu nhược tra du khách, nhưng mà, chủ nô bất đồng, bọn họ không có mồi lửa, lại có cường đại lực lượng, thậm chí, bọn họ còn có thể chế tạo ra càng nhiều có cường đại đầy tớ của lực lượng. Bọn họ lực lượng từ đâu tới đây? Thiệu Huyền đối này rất nghi ngờ. Không biết. Dương Ti lắc lắc đầu. Có lẽ, đây cũng là các ngươi trung bộ người lần lượt đi qua nguyên nhân. Mưa bộ lạc tổ tiên ghi chép trong từng đề cập tới. Chủ nô nhóm có nhường trung bộ những thứ kia người sợ hãi năng lực. Ngàn năm trước, bọn họ xuất hiện, nháo quá một trận mưa gió. Rất nhiều bộ lạc vì vậy mà diệt vong. Sau đó, bọn họ liền đều tiến vào tử địa. Vì thế, rất nhiều người vạn phần không dài. Cũng có người vì tìm đáp án, tiến vào tử địa, nhưng mà, cho tới bây giờ đều là, đi vào nhiều, đi ra người thiếu, có chút thành nô lệ, có chút đã chết, cũng liền các ngươi trung bộ người thường xuyên hướng vào trong chạy. Nếu là gặp được cái gì làm người ta khiếp sợ đồ vật, trở về cùng ta nói. Dương Ti cười nói, được, cùng Thiệu Huyền nói một phen sau. Dương Tuy mới cùng Mễ Tư cùng nhau rời khỏi. Mưa bộ là có người tìm Dương Tuy. Vị này vu còn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Chỉ là Dương Tuy nhường bọn họ trước chờ. Liền đều tụ tập ở cách đó không xa ngoan ngoãn chờ. Nhìn mưa bộ lạc chờ những thứ kia người ở Dương Tuy trước mặt cung kính dạng. Chỉ ít những năm gần đây bên trong. Dương Tuy địa vị là ổn. Thiệu Huyền xách đĩa sắt giống nhau bánh mì. Mang khối kia linh vũ thạch, nhìn hướng bên cạnh dài một chương cực giống thần thú mặt lạc đà. Mễ Tư nói nó kêu bùn. Ở mưa bộ lạc, bùn cũng không phải là cái gì hư từ. Tựa như cùng, bùn lầy, một dạng, là cái cắt tường từ. Bùn là cái gì? Đất cùng nước. Đối với thiếu nước mưa bộ lạc tới nói, nếu là thổ địa cùng bùn một dạng, mà không phải là khô nứt cứng khối, vậy cũng tốt. Đi thôi bùn. Thiệu Huyền kéo thừng, đem đầu này hai ngọn núi lạc đà đi tới bọn họ nghỉ ngơi nhà gỗ, buộc ở cửa phòng miệng. Lôi cùng đà cho là Thiệu Huyền dắt qua tới chính là sau này dự phòng lương. Nhìn đầu kia lạc đà ánh mắt đều mang quang. Suy, mang loại đồ vật này, gấp rút lên đường đều sẽ chậm lại. Còn không bằng bây giờ liền ăn thôi đi. Một vị thiên sơn bộ lạc người nói. Đáp lại hắn là tới từ lạc đà run run môi một tiếng thật dài, phốc. Hoàng Diệp đám người đối với lạc đà cũng không xa lạ gì. Đối Thiệu Huyền mang đầu này lạc đà cũng không phát biểu cái khác ý kiến. Chỉ nhường Thiệu Huyền chính mình lưu ý. Đừng lạc đội, ngày kế, đi xa đội ngũ rời khỏi mưa bộ lạc. Đi xa mạc phương hướng. Cùng Thiệu Huyền dự liệu một dạng. Càng đi bên kia đi. Xa hóa càng nghiêm trọng. Mới đầu còn có một chút cây cùng thảo. Từ từ, cũng chỉ còn lại có xa rồi. Mặt trời chói chang trên không. Mặt đất hạt cát đều mang nhiệt độ cao. Đoàn người nhanh chóng gấp rút lên đường. Hoàng Diệp nói, tối nay lúc trước, bọn họ muốn chạy đến một cái nghỉ ngơi địa phương. Ở nơi đó sẽ an toàn một ít. Gấp rút lên đường đến bây giờ. Một mực cũng không người lạc đội. Có thể cùng qua đây đều là trải qua chọn lựa. Không đạt tới yêu cầu không sẽ mang kéo chân sau. Liền tính trong những người này thật có không theo kịp. Năm các trưởng giả sẽ để cho chính bọn họ trở về. Đội ngũ sẽ không bởi vì rất ít người mà trì hoãn tiến trình. Thiệu Huyền nhìn một mực theo sát chính mình đầu kia kêu bùn, lạc đà. Ở trên người nó, cõng mấy cái trang thức ăn và thạch khí túi gia thú. Cùng với mấy khối gia thú. Nhưng mà, nó như cũ theo sát đội ngũ. Cũng không có lạc hậu. Thiệu Huyền ba người nhẹ nhàng rất nhiều. Mặc dù chính bọn họ cũng cõng nổi. Chút sức nặng này không coi vào đâu. Nhưng mà, có thể giảm bớt một ít mang nặng. Bọn họ cũng có thể càng hảo mà duy trì thể lực. Lần đầu tiên tới như vậy hạn hán chi địa. Lôi cùng đã ít nhiều đều có chút không thích ứng. Có thể giảm bớt mang nặng cũng thoải mái hơn. Cái khác lần đầu tiên tới người cũng có không thích ứng. Nhưng mà, bọn họ không có hỗ trợ đà vận lạc đà. Mới đầu còn châm chọc. Bây giờ chạy một chuyến liền hâm mộ ghen tị chiều bên kia liếc mắt một cái. Vì ngăn cản mãnh liệt dương quang. Lạc đà mi cốt rất cao. Vì chống đỡ gió cát. Lạc đà lông mi cũng dài. Khi hàng này ngước cổ rũ mắt thấy người lúc. Chợt, kia cao quý lạnh nhạt chọc so dạng. Bầu trời. Năm con ưng một mực đi theo. Có lúc bọn nó nhìn thấy trên sa mạc nơi nào có động tĩnh. Còn sẽ xông tới tranh đoạt đồ ăn. Tới gần lúc trời tối. Đội ngũ rốt cuộc tới Hoàng Diệp đã nói nghỉ ngơi mà. Nơi đó nhìn qua giống như là một tòa bỏ hoang tiểu thôn lạc. Cát đá vây thành tường. Khô héo cọc gỗ. Tùy chỗ có thể thấy một ít bị nửa chôn vỡ vụn gốm sứ phiến cùng thạch khí chờ. Thiệu Huyền bọn họ cũng không phải là duy nhất tới nơi đó người. Ở bọn họ lúc trước, còn có một chi đội ngũ. Nhìn qua giống như là nô lệ. Nhưng mà, cùng bọn họ lúc tới gặp được cái kia nô lệ đội ngũ lại có khác biệt rất lớn. Những người này cũng không có bị trói buộc. Là Sa Nô, bên cạnh có người nói. Sa Nô, là bộ lạc người đối sống ở sa mạc nô lệ xưng hô. Những người này, bọn họ các tiền bối cũng đã là đầy tớ. Bọn họ cũng không biết chính mình là đời thứ mấy nô lệ. Những người này không giống với những thứ kia tân nô lệ. Bọn họ không cần trói buộc, cũng không có chạy trốn. Thiệu Huyền nhìn. Những người này quang luận dáng ngoài, cùng bộ lạc người không có quá lớn khác biệt, nhưng mà thân thể gầy, làn da ngăm đen, những thứ này là đại đa số sa mạc cư dân có chung thể chất đặc thù một trong. Có lẽ bởi vì mãnh liệt ánh nắng, quá độ bạo phơi, cộng thêm bên này sa mạc khí hậu xấu xa, thường xuyên khởi bão cát, còn có giá rét thường xuyên ngồi ở hỏa cạnh sưởi ấm. Bọn họ làn da mất đi đàn hồi mà khởi nhan, trở nên cứng ngắc, thô ráp khô nứt, răng của bọn họ răng ngả vàng, Trên chân Quang, cũng không có xuyên bất kỳ bảo vệ giày loại. Bàn chân cũng so người bình thường lớn một chút. Nhìn hướng Thiệu Huyền đám người thời điểm, trong mắt của bọn họ mang tò mò cùng phòng bị. Mà nhìn thấy trong đội ngũ trên người cõng đồ vật thời điểm, trong mắt những người này thần sắc thì mang tham lam, cùng với sát ý. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.